Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 776, tiến giai Nguyên Anh. Đã xuống đến thấp nhất kiếp vân bỗng nhiên quang mang lóe lên. Ngay sau đó một đạo màu tím thiên lôi thì hướng về trong động phủ Lương Thành bổ xuống. Nhìn qua tràn ngập hiển hách uy thế, đứng ở đằng xa Ngọc Âm Tiên Tử cùng Lục Trúc Tiên Sinh đồng loạt nhướng mày. Cảm thấy cái này lôi kiếp uy lực xác thực rất lớn. Không khỏi vì Lương Thành lo lắng. Thế nhưng là cũng không thể tránh được. Bởi vì độ kiếp hoàn toàn là cá nhân sự tình. Người khác coi như tu vi lại cao hơn. Cũng không thể ra tay tương trợ. Bằng không nhất định sẽ đem mình cũng lôi cuốn đi vào. Dẫn tới cùng mình trước mắt tu vi tướng khi thiên kiếp. Bất quá Lương Thành lại không chút hoang mang. Trong miệng hét lớn một tiếng. Đến được tốt, vậy mà không tránh không né, cũng không làm hắn hoa xảo, dự định trực tiếp lấy nhục thân chi lực cùng cái này đạo thứ nhất màu tím thiên kiếp chống đỡ. Thuận tiện cũng thử một lần chính mình thân thể luyện thể chất lượng. Chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, sau đó vận quyền hướng về thiên lôi đột nhiên đánh ra. Một quyền này vậy mà toàn bằng là nhục thân chi lực, thì liền toái tinh quyền pháp cũng đều không có hoàn toàn vận dụng. Tiếp theo chính là đinh tai nhức óc ầm vang một tiếng thật lớn. Cái kia lâm thời động phủ nhất thời liền bị thiên lôi bổ sập nửa bên. Lúc trước Lương Thành linh thân cẩn thận bố trí thủ hộ trận pháp cơ hồ không có phát huy cái tác. Dụng gì, nhìn trước khi đến linh thân muốn dựa vào trận pháp đến bảo vệ mình. Tận lực ngăn cản cùng suy yếu thiên kiếp. Ý nghĩ này trên thực tế không thành lập, bởi vì thiên kiếp cường độ. Đã viễn siêu Lương Thành sở thiết phòng hộ đại trận năng lực bảo vệ. Lúc này Lương Thành trực diện khủng bố thiên kiếp. Xuống chàng tự nhiên là cực kỳ thê thảm. Chỉ thấy hắn tóc đen đầy đầu đã bị thiêu đến tinh quang. Toàn thân da thịt đều đã đốt cháy khét. Thì liền thân thể cũng bị nướng đến nửa chín. Tản ra một cỗ thịt nướng khét lẹt khí tức. Đáng sợ nhất là hắn hai cánh tay đều đã bị thiên kiếp chỗ mang theo năng lượng thật lớn đốt thành. Than cốc, trực lăng lăng duỗi ở trước ngực, giống hai cái đốt cháy khét gậy gỗ. Đã không thành hình người Lương Thành trong miệng phát ra tê tê hít khí lạnh thanh âm. Lúc này hắn thế mà còn mơ mơ hồ hồ phát ra liên tiếp thanh âm. A ngao, lợi hại nha, thanh âm này gần như không loại người lời. Có thể thấy được hắn đầu lưỡi chỉ sợ cũng bị đốt cháy khét. Nơi xa Lục Trúc Tiên Sinh cùng Ngọc Âm Tiên Tử thấy thế không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Sắc mặt nhất thời trầm tĩnh lại. Cái kia khôi lỗ đạo sĩ ống tay áo phất một cái. Cười nói, đứa nhỏ này vậy mà chỉ bằng vào nhục thân chi lực thì trọi cứng đạo thứ nhất lôi kiếp. Phần này luyện thể thực lực thật sự là quá mạnh a. Người nhìn hắn quả thực là lông tóc không tổn hao gì. Ách không, cũng không thể nói như vậy. Trên thực tế cũng là tổn hại gật đầu phát, thiêu chín điểm thịt, nhưng vấn đề là không lớn. Theo ta thấy đây chỉ là vết thương nhẹ. Ngọc Âm Tiên Tử cũng than một hơi, đồng thời gật gật đầu. Một đôi mắt đẹp bên trong tất cả đều là vẻ thoải mái. Hiển nhiên theo Lương Thành chống lại đạo thứ nhất lôi kiếp tình huống đến xem. Nàng ra kết luận cũng là rất lạc quan. Quả nhiên đại năng chi sĩ đối đãi sự vật đồng thời không chỉ là hợp với mặt ngoài. Đối với Lương Thành dạng này đã ngưng kết ra Nguyên Anh tu sĩ tới nói. Chỉ cần Nguyên Anh không tổn hao gì, vậy liền tánh mạng không lo. Bên ngoài bộ này túi da thụ thương lại lần nữa cũng không tính quá quan trọng. Huống chi hai người bọn họ đều biết, Lương Thành bộ này túi da thật không đơn giản. Đó là đã đạt đến hoàng kim chi thể luyện thể tu vi. Chẳng những gánh vác được đánh, khôi phục được còn nhanh hơn. Lại nói bọn hắn cũng đều biết Lương Thành luyện chế bổ thiên đan. Lấy cái kia đan dược công hiệu, thân thể coi như bị màu tím thiên lôi chém thành một chùm cho bụi. Chỉ cần Nguyên Anh không có ngay tại chỗ tiêu tán, luôn luôn có thể khôi phục. Quả nhiên Lương Thành thân thể bên trên tản mát ra chướng mắt ánh sáng màu đỏ. Chỉ thấy tựa như là có một đám lửa từ bên trong ra ngoài cháy lan đi ra. Tiếp lấy Lương Thành tựa như một thanh điểm ngọn lửa. Theo bàn chân bắt đầu. Hỏa diễm nhanh chóng đi lên lan tràn. Tiếp lấy hỏa quang kia thiêu quá mức sọ độ cao về sau. Ngay tại hắn thóp phía trên dập tắt, ánh lửa trong nháy mắt thì theo chân dưới lên trên lướt qua toàn thân. Tại cái này chi sau Lương Thành hoàn toàn khôi phục bình thường. Vẫn như cũ là da thịt trắng nõn, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt bộ dáng. Hai đầu bị thiên lôi đốt thành than cốc, hai tay cũng hoàn toàn khôi phục. Lương Thành cười ha ha. Đối cái này bổ thiên đan công hiệu cực kỳ hài lòng. Nguyên bản linh thân kế hoạch là một mình độ kiếp. Lúc trước đối với cái này hắn là không nắm chắc chút nào. Cái này bổ thiên đan liền xem như hắn sau cùng thủ đoạn. Nguyên bản hắn là kế hoạch từ thiết trí ở cái này lâm thời động phủ phía trên cái kia thủ hộ đại. Trận tới đối phó đạo thiên kiếp thứ nhất. Đạo thiên kiếp thứ hai thì dùng bản mệnh long lân kiếm trọi cứng. Nếu là có thể chịu tới đạo thứ ba lôi kiếp, cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở trước hai đạo lôi kiếp lúc không có sử dụng bổ thiên đan. Nhưng là từ hiện tại kết quả nhìn, cái kia thủ hộ đại trận đối với đạo thiên kiếp thứ nhất đừng nói ngăn trở, thì liền một tia suy yếu tác dụng cũng không có tạo được. Nhưng chỉ một điểm này nhìn, như là linh thân đơn độc độ kiếp, lúc này đã cái kia vận dụng bổ thiên đan. Như vậy còn lại hai đạo lôi kiếp thì tất có một đạo khó có thể ứng phó. Nhìn như vậy đến, như là giữ nguyên kế hoạch tiến hành, linh thân khó thoát vẫn lạc xuống tràng. Hiện tại hợp thể về sau, Lương Thành thân thể cường độ gia tăng, thực cũng là không dùng bổ thiên đan cũng có thể chống đỡ đi qua. Chỉ bất quá thân thể khôi phục được muốn hơi chậm một chút, nhưng thực cũng là có thể. Nhưng Lương Thành đã đối đằng sau lôi kiếp có phù hợp ứng đối chi pháp. Dứt khoát liền đem bổ thiên đan dược lực trực tiếp dùng xong. Lúc này mới được đến trong chớp nhoáng này khôi phục hiệu quả. Qua một chén trà quang cảnh, đạo thứ hai lôi kiếp quả nhiên đúng hẹn mà đến. Hướng thẳng đến Lương Thành trên đỉnh đầu đánh xuống. Lương Thành đã tính trước, đã sớm quất ra bản mệnh long lân kiếm. Đem thanh này ám kim sắc trường kiếm nhẹ nhàng một kéo. Miệng quát, thiên cương lục kiếm, tiêu giao thức, chỉ thấy theo long lân kiếm vung vẩy. Lương Thành phía trên bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều lóa mắt điểm sáng. Dường như bầu trời đầy sao buông xuống trần thế. Cản trở tại đạo thứ hai lôi kiếp trước đó. Cái kia đạo lôi kiếp tốc độ không giảm. Vẫn như cụ anh dũng thẳng xuống dưới. Rất nhanh liền xông phá trùng điệp trở ngại. Vẫn như cũ nhanh chóng hướng về Lương Thành bổ tới. Chỉ bất quá đi qua thiên cương lục kiếm chi tiêu giao thức cường lực ngăn cản. Cái kia đạo lôi kiếp bị suy yếu rất nhiều. Nhìn qua uy thế đã không bằng mới đầu. Lương Thành quát nói. Chém. Cái kia thanh lơ lửng long lân kiếm bỗng nhiên hóa thành một thanh hơn 10 trượng lớn nhỏ ám kim. Sắc cự kiếm. Đột nhiên hướng về đã bị suy yếu lôi kiếp vỗ xuống. Chỉ nghe được một trận giống như kim loại ma sát giống như chói tai âm thanh nhớ tới. Cái kia một thanh kim sắc cự kiếm lập lòe ra một cái thanh long thân hình cùng một thanh ảm đạm màu. Trắng tiểu kiếm hình thái. Bọn họ cùng một chỗ hướng về thiên kiếp đụng vào. Phát ra một tiếng oanh minh. Không nghĩ tới cái kia đạo lôi kiếp vậy mà như vậy chôn vùi. Không chung chỉ còn lại có giống như ăn xuống cái gì đại bổ chi vật đầu kia thanh sắc chừng mắt. Cùng cái kia một thanh đã kinh biến đến mức chiếu sáng rạng rỡ. Lóa mắt không gì sánh được tiểu kiếm. Chỉ là phút chốc về sau. Cái kia chừng mắt thanh long cùng màu trắng tiểu kiếm tất cả đều hư hóa tiến vào ám kim sắc cự kiếm. Tiếp lấy cái kia thanh cự kiếm lại vụt nhỏ lại. Bay thẳng hồi Lương Thành đan điền. Thấy cảnh này. Đứng ở đằng xa Ngọc Âm tiên tử sắc mặt nhất thời đại biến. Trong ánh mắt lộ ra vô cùng kích động thần sắc. Cũng không tiếp tục giống như bình thường thong dong như vậy bình tĩnh. Lục Trúc tiên sinh cũng là một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Ha ha ha, thật là sảng khoái. Tại đạo thiên kiếp thứ hai phía dưới lông tóc không tổn hao gì Lương Thành tâm tình khoái trá. Chỉ bất quá hắn cũng hơi cảm giác mê hoặc. Cái này thanh bản mệnh long lân kiếm luyện hóa chừng mắt tinh huyết. Cho nên xuất hiện long hình đồng thời không kỳ quái. Chỉ là lúc trước xuất hiện cái kia thanh màu trắng tiểu kiếm lại làm cho hắn bỗng nhiên nhớ tới một người, sau đó cẩn thận nội thị ôn dưỡng trong đan điền long lân kiếm. Thế nhưng là tỉ mỉ nhìn qua về sau lại không có phát hiện có cái gì dị thường. Lương Thành đành phải tạm thời thu hồi tâm thần. Bởi vì hắn biết hiện tại cũng không phải là truy cứu cái ngoài ý muốn này tình huống thời điểm. Chính mình trước mắt còn gặp phải đạo thiên kiếp thứ ba đây. Vạn sự vẫn là chờ đến thuận lợi vượt qua nguyên anh thiên kiếp rồi nói sau. Lại qua một chén trà thời gian, đạo thiên kiếp thứ ba rốt cục ầm vang đánh xuống. Nó uy thế còn hơn nhiều trước hai đạo. Chỉ thấy một đạo màu tím lôi quang giống như dương nanh múa vuốt phi long đồng dạng đúng ngay vào. Mặt đập xuống đến, lôi kiếp chưa tới, thì cho Lương Thành mang đến cực kỳ cường đại áp lực. Lương Thành lại không chút hoang mang. Trong miệng quát to, huyền thủy pháp thuẫn, tiếp lấy hai tay duỗi thẳng, lại giống như phụ trọng đóng cửa giống như đưa tay hướng trước người hợp lại. Nhất thời giống như hai mảnh to lớn vỏ sò hư ảnh vây quanh Lương Thành nhanh chóng khép kín. Đem cả người hắn đều hoàn toàn hộ ở bên trong. Đây chính là Lương Thành được từ yêu tộc văn tiền bối tặng châu bên trong thiên phú kỹ năng. Đây chính là con trai loại yêu thú gặp nạn lúc lấy mạnh nhất thủ ngữ tư thái. Đảm nhiệm ngươi thực lực viễn siêu tại những thứ này đã khép kín con trai loại. Thế nhưng là cũng rất khó làm thương tổn đến bọn họ. Lương Thành sử dụng thiên phú kỹ năng dĩ nhiên không phải đồng dạng con trai loại có thể so sánh. Đây chính là yêu tộc đại tiền bối vô tận cả đời tinh lực mới tu luyện được phòng ngự pháp thuật. Tuy nhiên từ Lương Thành xuất ra uy lực suy yếu không ít. Thế nhưng là chỉ là nguyên anh lôi kiếp lại là hoàn toàn không làm gì được hắn. Chỉ nghe một tiếng sấm nổ vang lên. Uy thế ngược lại không bằng trước hai đạo. Tựa hồ là thiên lôi cũng cảm thấy nhụt chí. Biết hoàn toàn không làm gì được cường đại như vậy thủ ngữ pháp thuật. Sau đó cũng biến thành có chút qua loa. Nổ vang vài tiếng về sau. Cái kia nguyên bản khí thế hung hăng áp xuống tới kiếp vân bỗng nhiên biến đến vững vàng. Hiển nhiên đã hoàn toàn tán thành Lương Thành tồn tại hợp lý tính. Hiện tại đã đến bổ khuyết thời điểm. Nói một cách khác, cũng chính là kiếp sau Cam Lâm lập tức liền muốn hạ xuống đến. Lương Thành vội vàng thu pháp thuật. Vấn đề này thế nhưng là một chút lãnh đạm không được. Như là kiếp vân hạ xuống Cam Lâm, lại bị chính mình cường đại thủ ngữ pháp thuật ngăn lại. Không thể đầy đủ hấp thu. Cái kia thật đúng là tổn thất to lớn. Rất nhanh, cái kia tí tách Cam Lâm như mưa hạ xuống. Đều rơi vào Lương Thành trên thân thể. Bị hắn hoàn toàn hấp thu nhập thể. Nửa điểm cũng không có lãng phí. Lương Thành trong thân thể một số không đáng chú ý nội thương cũng bởi vậy hoàn toàn khôi phục. Cái này khiến hắn cảm thấy toàn thân lỏng thoải mái. Người nhẹ như yến. Tại tâm tình thật tốt phía dưới Lương Thành hướng về giữa không trung kiếp vân cúi người hành lễ. Miệng nói. Vất vả. Xin đi thong thả. Cái kia nguyên bản chính tại tăng lên đồng thời chính chậm rãi tiêu tán kiếp vân đột nhiên đình. Trệ, tựa hồ rất nhân cách hóa đồng dạng địa suy nghĩ một lát. Vậy mà lại hạ xuống chút ít Cam Lâm. Sau đó mới hoàn toàn tiêu tán mở ra. Lương Thành đại hỉ, bận bịu nhún người nhảy lên. Thỏa thích nghênh đón cái này ngoài định mức Cam Lâm cọ rửa. Cảm thấy mình thể phách cường độ đều lớn có tăng lên. Trong lòng không khỏi nghĩ. Nhìn đến nhiều quà thì không bị trách. Liền xem như một khối kiếp vân. Cũng là ăn mềm không ăn cứng. Người đối với nó tôn kính có thêm. Nó đối ngươi rất có hồi báo. Cái này mua bán dù sao nhìn cũng không lỗ. Rốt cục tiến giai đến nguyên anh chi cảnh. Lương Thành cảm thấy trước mắt thiên địa đều biến đến càng thêm khoáng đạt. Chính mình với cái thế giới này cảm thụ càng thêm phong phú. Đối tại thiên địa nguyên khí thể nghiệm và quan sát cũng càng thêm nhạy bén. Có thể nói hắn hiện tại đã đạp vào tuyệt đại đa số tu sĩ cuối cùng cả đời cũng không đạt được cảnh. Giới, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.